Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, Masumoto Renjiku. Đệ lục tuyệt, diệt địa. Vô thương tốc độ kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền đẩy tới một bên kia vách tường vị trí. Mà nhìn xem cơ hồ lập tức theo sát tới Anohana Resu. Hắn mắt sáng lên, chảm phách đao trong nháy mắt chém rơi xuống mặt đất. Xì xì diễu cợt, vô số kẽ hở lấy chảm phách đao làm trung tâm tràn ngập toàn bộ thạch thất. Chợt nói nói ánh bạc kiếm khí từ trong khe khúc xạ mà ra. Bao phủ toàn bộ thạch thất cùng đánh tới Anohana Resu. Không được, Anohana Resu sắc mặt đại biến. Liền vội vàng dừng bước lại. Quơ đao ngăn cản mặt đất xuất hiện ánh bạc kiếm khí. Nhưng là giống như vạn tiễn tề phát kiếm khí như thế nào tốt như vậy càn. Anohana Resu vẻn vẹn ngăn trở một bộ phận sau. Kiếm khí đã rơi vào nàng trên người. Đáng sợ phong mang trực tiếp xé rách nàng toàn thân quần áo. Ngay lúc sắp đem nó xé rách vỡ nát. Tại tử vong hàng lâm dưới. Cho dù là Anohana Resu trong lòng cũng là run rẩy lật. Hai mắt mang theo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong. Bất quá theo dự liệu tử vong trước đau đớn chưa từng xuất hiện. Chút ít sau đó Anohana Resu trong lòng ngẩn ra. Liền vội vàng mở hai mắt ra. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt ánh bạc kiếm khí đã biến mất. Lưu lại chỉ có đầy chính là cái khe. Anohana Resu đội trưởng. Tiếp lấy đi. Đang lúc này, vô thương mấy bước giữa đi tới Anohana Resu trước người. Có nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Anohana Resu sau. Đem trên người đội trưởng Hagoromo cho cởi ra. Đưa tới. Anohana Resu nhìn xem đưa tới ba phen đội trưởng Hagoromo sững sờ. Nhưng là theo sát lấy liền cảm nhận được trên người một trận mát lạnh. Cúi đầu nhìn một cái. Cho dù là ý chí và nội tâm đều là thành thục cường đại nàng cũng là không khỏi mặt đẹp một hồng. Liền vội vàng nhận lấy Hagoromo khoác lên trần chuồng trên người. Ngăn trở lộ ra ngoài tốt đẹp. Mà thấy như vậy một màn. Vô thương trong mắt cũng là lộ ra nụ cười. Ngay mới vừa rồi. Tại cuối cùng. Hắn thu hồi diệt địa. Đồng thời cũng là lấy kiếm khí nhượng kia nguyên bản là sắp sửa Anohana Resu xé nát kiếm khí áp. Chế trở về, bất quá phong mang kiếm khí chính là xé rách Anohana Resu quần áo trên người. Cũng là nhượng cô ấy là diệu mạn lại có lồi có lõm thân thể hoàn toàn bại lộ xuất hiện ở tới. Kỳ thực lấy Anohana Resu đội trưởng điều kiện, căn bản không cần phải một mực ăn mặc bộ kia nghiêm cẩn quần áo. Ngược lại hẳn là cùng những cô gái khác tử thần một dạng thử những kia xinh đẹp cùng có thể hiện ra. Mị lực trang phục. Các loại, chờ, Anohana Resu khoác trên chính mình Hagoromo sau. Vô thương không nhịn được trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Anohana Resu cứng đờ, có chút não thẹn thùng chừng liếc mắt. Vô thương đội trưởng lúc nào sau trở nên nhẹ như vậy điệu. Nhìn xem lấy giống nhau ôn nhu yêu nhã Anohana Resu khó có được lộ ra như vậy tiểu nữ nhân tư thế. Vô thương nhất thời cười ha ha. Mặc dù cuối cùng tình trạng nhượng Anohana Resu có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Nhưng là không thể không nói vô thương cùng Anohana Resu trong lúc đó quan hệ cũng là mật thiết. Không ít, kết thúc chiến đấu, đương vô thương cùng Anohana Resu từ dưới đất thạch thất sau khi ra ngoài. Vô thương cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là tại đổi trên quần áo mới Anohana Resu mời dưới. Tham khảo lên kiếm nói trên vấn đề. Hiển nhiên, mặc dù thất bại, nhưng là vô thương kiếm nói cùng kiếm ý chính là càng thêm nhượng Anohana Resu nhìn thấy mà thèm. Hai người một mực tham khảo đến sau khi màn đêm buông xuống. Vô thương mới rời khỏi. Ba phen đội trưởng văn phòng trong phòng. Hinamori Momo ở một bên nơi quản lý nghi. Mà chính là vô thương ngồi ở vị trí trên có nhiều hứng thú quan sát lấy chạm tại trước bàn làm việc. Tới trước mặt chính mình phiên đội bản tin nữ nhân. Nói như vậy, là Ichimaru Jin-thân đem ngươi điều chỉnh đến ta phiên đội trong đúng không? Masumoto Renjiku đội viên, vô thương thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tay trái lấy bàn chống đỡ lấy cằm. Nghiền ngẫm nói, Đúng vậy, thế nào Vô Thương đội trưởng không hoan nghênh ta sao? Một đầu kim sắc ba sóng tóc dài, bên mép có lấy một cái nốt ruồi đen, trước người lấy lộ ra gần nửa to lớn. Bất kể là dung mạo vẫn là vóc người đều là gợi cảm cực kỳ. Masumoto Renjiku quyến rũ chớp chớp đại con mắt, khinh bạc nói, không, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ta nhớ được ngươi nhưng là Ichimaru Jin đang không có trở thành tử thần trước liền là bạn tốt. Hắn cư nhiên sẽ ở trở thành 10 phiên đội đội trưởng sau đem ngươi cho điều đến nơi này của ta. Vô Thương thân thể lại là ngồi thẳng, khoát khoát tay, người nào biết rõ đây. Bất quá nếu là đã bị điều tới, sau này vẫn vậy Vô Thương đội trưởng sau này chiếu cố nhiều hơn. Masumoto Renjiku mặc dù trong lòng cũng là giống vậy buồn bực, bất quá chính là làm bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, thậm chí cuối cùng còn đối với đúng Vô Thương ném cái mị nhãn, phảng phất muốn trêu đùa thoáng cái Vô Thương cái này tân đội trưởng. Bất quá đối với này, Vô Thương chính là cười nhạt, cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc, ngược lại là có chút dạ có chút nhớ. Lúc này khoảng cách Ichimaru Jin đánh bại Hisugaya Toshiro mới qua không tới mấy ngày. Mà ngay mới vừa rồi, Masumoto Renjiku cái này nguyên bản 10 phiên đội đội phó, sau đó bị lui dưới đội trưởng, gánh nhâm vi đội phó Hisugaya Toshiro thay nữ nhân, chính là đi tới hắn nơi này, đồng thời cũng là mang một phần chuyển đội thư mời. Đây là muốn nhờ cô cho ta không? Vô Thương trong lòng suy nghĩ, Ichimaru Jin vốn là Aizen dùng để theo dõi cho hắn, mà rời đi bây giờ ba phen đội đi hướng 10 phiên đội sau. Tự nhiên không thể nào lại theo dõi hắn. Đương nhiên, đối với Masumoto Renjiku, Vô Thương cũng minh bạch đối phương không thể nào là Ichimaru Jin dùng tới thay thế mình theo dõi. Người một nhà. Bởi vì Ichimaru Jin căn bản không thể nào nhượng Masumoto Renjiku liên lụy đến Aizen trong kế hoạch. Như vậy hiện tại có khả năng nhất chính là Ichimaru Jin sợ Masumoto Renjiku đợi tại bên cạnh mình sẽ dính dấp đến Aizen, cho nên cố ý đem nó cho điều khai. Hơn nữa còn là đem Masumoto Renjiku điều chỉnh đến hắn cái này nhượng Aizen đều là cố ý phải theo dõi bên người thân. Mục đích hiển nhiên là hy vọng nhượng hắn gián tiếp trở thành Masumoto Renjiku Umbrella. Thật đúng là một cái xảo trá hồ ly. Nghĩ ngược lại là rất tốt. Vô Thương giơ lên hai cánh tay ôm thắng hung, đem sự tình trải vuốt một lần sau, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù Ichimaru Jin những cử động này đối với hắn mà nói cũng không có nguy hại gì, nhưng là đối với Ichimaru Jin dám tính kế chính mình, Vô Thương trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Mà hắn một khi khó chịu, như vậy hắn liền sẽ nhượng tính kế người khác càng khó chịu. Ngẩng đầu lần nữa quan sát nghĩ trước mặt Masumoto Renjiku, nhất là nhìn thấy đối phương còn tại đối với chính mình vứt mị nhãn đáng yêu bộ dáng. Mặc dù biết rõ đối phương nội tâm kỳ thực rất bảo thủ, mở ra bộ dáng chỉ là lá che giấu chính mình nội tâm mềm yếu, nhưng là không thể chối. Masumoto Renjiku tại Trinh Linh Đình tuyệt đối một đóa nhượng đông đảo tử thần mê muội kiều hoa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.